Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 923, chương 15, thời không buôn lậu. Bốn ta nằm ở trên giường xem trăng sáng, Subaru lập tức thẳng người lên. Hắn ngược lại là phải nhìn, đưa tới chính mình lại nhiều lần tử vong đồ đạc, rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, hắn có thể đủ số lần lốt lưu trữ, có thể hay không cùng vạn giới thương nhân hệ thống có quan hệ. Theo Subaru, xuyên qua thế giới khác sau lớn nhất mờ ám, ở nơi này không giải thích được hệ thống trên người. Keng tương đương để xác định ký chủ thân phận. Keng tương đương vạn giới thương nhân hệ thống vì ngài phục vụ. Ngài bây giờ có thể tự do tuần tra. Từng có kinh nghiệm, Subaru nhắm mắt lại. Trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện một bức tranh mặt. Trên đó viết rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. Chỉ là nhìn qua, tự khiến người nhức đầu không thôi. Bất quá đang vẽ mặt bên trái thượng giác, đã có cái hắn nửa người trên đầu to thiếp. Vẫn là này thân vẻ người lớn quần áo thể thao. Tóc của ta có loạn như vậy sao? Subaru hoài nghi, sau đó tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Tính danh, Subaru tính, nam chủng tộc, nhân loại lực lượng, 6, người chỉ so với phổ thông nam tử trưởng thành mạnh lên một tia. Đối mặt hai người, người đem không có bất kỳ phần thắng nào. Tốc độ, 600m có hy vọng có thể chạy vào 13 giây. Thần kinh, 6, đối với FPS người chơi mà nói, thần kinh của người phản ứng quá mức yếu kê. Phối hợp, 5, đây chỉ là người bình thường tiêu chuẩn. Mị lực, 5, phổ thông đến không thể đang bình thường. Có thể mọi người chỉ có thể nhớ kỹ ngươi gió kia quá lẳng lơ con mẹ nó luôn kiểu tóc. Chú, nam tử trưởng thành bình quân trị giá là 5, tục xưng chiến đấu ngũ cặn bã, 66.655. Subaru đọc một lần, lại nhiều lần nhìn mấy lần. Nói như vậy, ta tương đối ưu tú. Keng tương đương mời ký chủ trực diện hiện thực. Nơi này là thế giới khác. Trong không khí ẩn chứa năng lượng cao năng lượng. Thân thể của bọn họ tố chất phổ biến so với người địa cầu cao. Cho nên, ký chủ vẫn là cái chiến đấu ngũ cặn bã. Vô cùng có khả năng ngay cả ma thú con non đều đánh không lại. Không thể nào, ta vậy nhưng rất mạnh. Subaru là một cái chen bắp thịt tư thế. Rem chủy hai ta lần đều bị ta tránh khỏi. Người hệ thống này có phải hay không coi là sai rồi? Trong đầu máy móc thanh âm không có tiếp tục trả lời Subaru vấn đề. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vạn giới thương nhân hệ thống kích hoạt nhiệm vụ. Đặc biệt phát xưng hào thưởng cho nhân viên chào hàng, đeo nhân viên chào hàng xưng hào. Có thể dùng túc chủ lực lượng, tốc độ mỗi bên tăng một điểm. Đeo, Subaru không chút do dự nói rằng, tiếp lấy, bảng trên đầu to dán lên mặt, tự ra hiện tại một cái màu xám cho xưng hào. Trên đó viết, nhân viên chào hàng, tốt lo a, Subaru sửng sốt, đưa hai tay ra qua lại cầm. Đột nhiên tăng trưởng lực lượng làm cho Subaru có chút không thích ứng. Mặc dù không có thể một quyền đấm chết một đầu nghiêu, nhưng một quyền đào chết một con chó vẫn là có khả năng. Đang nhìn bảng skill lên đồ đạc, lực lượng và tốc độ phía sau đều có một cái tiểu dấu móc. Bên trong viết cộng một chữ. Ta tích má ơi, ta đây lực lượng biến thành 999 cộng thời điểm, có phải hay không có thể một quyền một ngọn núi? Bây giờ ta đụng phải nữa Rem tên ma quỷ kia, ước đoán có thể nhiều chợt hiện mấy lần. Ai tương đương, Subaru lại thở dài một hơi. Hắn vẫn không dám hành động đơn độc. Nếu không phải là Kurumi là nữ hài tử, hắn đều muốn cùng đối phương ở cùng một chỗ. Cũng may mắn Kurumi ở tại hắn sát vách. Bằng không, cho hắn lớn hơn nữa dũng khí, cũng không dám ở tại nơi này tọa tràn đầy ma quỷ trong trang viên. Rem đều có như vậy lực lượng. Này thân là song bào thai tỷ tỷ Ram, chẳng phải là càng thêm lợi hại? Vách hoàn hảo, còn có ma đờ bá tước. Trời mới biết bọn họ có phải hay không đều muốn giết mình. Hoàn hảo có vạn giới thương nhân hệ thống. Điều này làm cho Subaru ở nơi này lạnh như băng thế giới khác chung. Cảm nhận được một tia ấm áp. Nói cái này vạn giới thương nhân hệ thống. Phải là buôn bán đồ đạc. Thu được điểm số. Tới tăng tự thân a. Liền cùng trong trò chơi giống nhau. Chỉ bất quá lần này người chơi thân phận không phải người mạo hiểm. Mà là biến thành gian trá thương nhân. Thật đúng là cùng người khác bất đồng bắt đầu. Subaru lần nữa nằm trên giường mặt trên. Từng trải nhiều chuyện như vậy. Chết hai lần. Mới tính qua hết thế giới khác trò chơi CG bộ phận. Keng tương đương vì tận sức hai giới phát triển. Cộng đồng phồn vinh. Vạn giới thương nhân hệ thống lấy kích hoạt thế giới địa cầu. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời ký chủ tự hành lục lọi. Thế giới địa cầu, Subaru tinh thần tỉnh táo. Xế chiều hôm nay Kurumi nói với hắn nói, hắn vẫn ghi ở trong lòng. So với chết qua hai lần, không có gì không muốn xa rời thế giới khác. Hiển nhiên vẫn là địa cầu lão gia thoải mái hơn. Mặc dù hắn loại này củi mục ở doanh châu sinh hoạt rất khổ cực. Nhưng ít ra sẽ không tự dưng vô tội bị biến thái sát nhân cuồng giết chết. So sánh với thế giới khác trị an, doanh châu nhất định chính là thiên đường một dạng tồn tại. Hơn nữa nơi đây không có máy chơi game, cũng không thể lý giải tin tức cố vấn, mà pháp hắn vừa học không đến, mỹ nữ lại tiến công chiếm đóng không được. Hắn nhớ nhà, trong đầu biểu hiện thân thể thuộc tính hình ảnh biến đổi. Biến thành địa cầu cùng thế giới khác hình chiếu đồ. Đã liên tiếp vị trí. Địa cầu doanh châu đảo. Thế giới khác hôn long vương quốc Lagnisa. Ký chủ mỗi tốn hao 5 miếng thánh kim tệ có thể tiến hành một lần xuyên qua. Tối cao có thể mang theo 100 kg thương phẩm xuyên toa hai giới. Như muốn tăng thương phẩm phụ trọng, có thể chưa nộp thánh kim tệ cho rằng tha phí chuyên chờ. Mới vừa nằm xuống Subaru lập tức đứng, thẳng người dậy, hô hấp dần dần nặng nề rồi sơ qua. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Chỉ cần 5 miếng thánh kim tệ là hắn có thể xuyên Việt về địa cầu, là hắn có thể về đến nhà. Hắn đưa điện thoại di động bán cho Rom sau, thu được 20 miếng thánh kim tệ thù lao, trong đó 10 miếng cho Kurumi. Chính hắn còn dư lại 10 miếng thánh kim tệ. Nói cách khác, hắn có thể tới trở về đi tới đi lui thế giới khác một lần. Thiên nột, cái này vạn giới thương nhân hệ thống chính là thượng thiên đưa cho hắn bảo bối. Lúc đầu nghĩ mỹ nữ cùng máy chơi game không thể kiêm. Nhưng bây giờ, Subaru trong mắt dấy lên lửa cháy hừng hực. Toàn thân lần trước tràn ngập ý chí chiến đấu. Có trở về hay không ra? Cái ý nghĩ này ở Subaru trong đầu qua lại bắt đầu khởi động. Càng là suy nghĩ, hắn lại càng muốn về nhà. So với lúc nào cũng có thể chết đi thế giới khác. Hiển nhiên vẫn là doanh châu đảo trong nhà thoải mái hơn. Tây huyễn thời trung cổ cùng xã hội hiện đại so với. Đầu óc lại ngâm nước người mới sẽ chạy đến thời trung cổ tới chịu tội. Trở về. Trở về, trở về, Subaru ngủ quáng, hắn có 10 miếng thánh kim tệ, coi như qua không quen doanh châu đảo sinh hoạt, cũng có thể tuyển trạch phản hồi hôn long vương quốc Lagnisa. Hắn xem như là triệt để minh bạch vạn giới thương nhân hệ thống đều bản chất rồi. Không phải là muốn cho hắn làm cái hai đạo buôn lậu sao? Nếu như hắn vận dụng làm... Đem thế giới khác gì đó mang tới địa cầu, lại đem địa cầu đặc sản mang tới thế giới khác, người đó cũng không ngăn cản được hắn phát triển. Kích động Subaru đem đồ ngủ thay cho, một lần nữa đem này thân vẻ người lớn quần áo thể thao mặc lên người. Hệ thống, ta muốn về nhà, mang ta xuyên Việt về đi. Keng tương đương lần này xuyên qua cần thanh toán ngũ điểm giao dịch. Mời ký chủ trước đem thánh kim tệ tiến hành hối đoái. Subaru vội vã liếc mắt một cái. Một viên thánh kim tệ tương đương với giao một cái rễ điểm. 10 miếng thánh kim tệ toàn bộ đổi thành điểm giao dịch. Keng, tương đương hối đoái hoàn tất. Có hay không tiêu hao ngũ điểm giao dịch tiến hành xuyên qua? Là, Subaru khẩn cấp nói. Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Nhỏ đến bất khả tư nghị. Coi như tỉ mỉ quan sát cũng không nhìn thấy. Sau đó điểm đen càng lúc càng lớn. Từng bước cùng nơi này không gian ba động liên tiếp đến cùng nhau. Tạo thành một cái một người cao thời không lỗ sâu. Subaru nhìn chung quanh một chút. Hư hư thực thực lỗ sâu thông đạo tối như mực một mảnh. Chu vi có sóng gợn chạm nếp uốn. Một vòng đi lại một vòng. Tựa như không có phần cuối. Loại này quỷ dị trang cảnh làm cho Subaru nuốt nước miếng một cái. Hệ thống, đồ chơi này thật có thể đi vào. Mời ký chủ yên tâm. Thông đạo liên tiếp đã cố định. Subaru hít sâu một hơi. Lấy dũng khí, đi nhanh về phía trước. Một cước bước vào đường hầm không gian chung. Ngay sau đó, đen như mực đường hầm không gian trong nháy mắt sụp xuống thành một điểm đen. Ngăn ra cùng nơi đây không gian liên tiếp biến mất. Mà lúc này tiểu Red Queen đang cùng ma đờ bá tước cò kè mặc cả. Vị này tính cách cổ quái ma pháp sứ biết được Subaru quái dị cử động, hướng Kurumi đưa ra mua phần kia mì ly ăn liền đề nghị. Không bao lâu, tiểu Red Queen đã cho ra 1000 miếng thánh kim tệ giá cả. Thẳng đến cuối cùng, mà đờ bá tước vẫn là bỏ ra 600 với miếng thánh kim tệ. Mới đưa mì ly ăn liền từ Kurumi trong tay mua đi. Còn như mà đờ mua đi mì ly ăn liền có ích lợi gì? Vậy không phải mắc mớ gì đến Kurumi rồi. Kurumi thuận tay đem 600 miếng vàng lóng lánh tiểu khả ái ném vào trong nạp giới. Ở thế giới khác giới trong, không có thực lực, không có tài sản to lớn. Cũng bất quá là chuyện tiếu lâm. Subaru nếu về tới địa cầu, ở vạn giới thương nhân hệ thống phụ trợ, hắn có thể trưởng thành đến mức nào? Ở Kurumi suy tưởng của chung, Subaru ở địa cầu huỳnh lập khống chế mạch máu kinh tế tập đoàn tài chính. Ở thế giới khác giới trung thành lập quét ngang đại lục đế quốc. Đó mới xem như là không có cô phụ của nàng chờ mong. Tuy là Kurumi không biết nguyên thời gian tuyến Subaru đến cùng thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không ở trên địa cầu sáng lập tập đoàn tài chính. Ở thế giới khác giới buôn lậu địa cầu thương phẩm, bố cục đã hoàn thành không sai biệt lắm. Hiện tại nàng chỉ cần lẳng lặng đợi Subaru phát triển là tốt rồi. Nếu như chủ giác đại nhân tốc độ quá chậm, nàng sẽ không để ý đẩy Subaru một bà. Thế giới khác sáng lập đế quốc sau, ở đem toàn bộ thế giới khác vô ma biến hóa, kịch tình tuyến cùng thế giới tuyến tất cả đều chèn ép đến mức tận cùng. Này vạn giới bổn nguyên hệ thống cho nàng mang tới nguyên điểm nhất định sẽ so với Spider-Blood. Thế giới nhiều, Kurumi Mỹ tư tư tính toán, lần nữa đem ý thức đắm chìm vào nguyên điểm trong. Địa cầu, doanh châu đảo, tích tích tích, điên cuồng ấn còi ô tô từ Subaru bên người chạy như bay mà qua. Mang theo cuồng phong đem Subaru gió kia quá lẳng lơ con mẹ nó luôn kiểu tóc thổi càng thêm phong. Tao, Subaru chân đạp đại địa, lại sôi nổi vài cái. Ta đã trở về, ta đã trở về, tích tích tích. Lại một chiếc cao tốc chạy xe có rèm che từ Subaru bên người lao qua. Bệnh tâm thần, chủ xe oán giận một tiếng. Subaru cũng không có nghe được chủ xe oán giận. Mặc dù đi thế giới khác du ngoạn một chuyến, nhưng hắn chính mình vẫn là một cái không hơn không kém người thường. Phía sau là 24 giờ buôn bán, tiện lợi điếm, lúc này tránh xử ở trên chưa. 24 giờ buôn bán bài tử chưa sáng lên, bên trong nhân viên mậu dịch lại thay đổi một người. Subaru sờ sờ túi tiền, điện thoại di động, ví tiền, một cái cũng không có còn lại. Về nhà trước, Subaru nhìn chung quanh lui tới xe cổ, xuyên qua đường cái, hướng phía đối diện nhà trọ bước nhanh tới, lợi dụng đồ dự bị chìa khóa mở ra nhà trọ nhà nhỏ. Thời gian này trong nhà cũng không có người nào tồn tại. Tự biến mất 2 ngày, bọn họ chẳng lẽ báo nguy tìm kiếm người à? Subaru không có ngẫm nghĩ, ngày hôm nay, chuyện đã xảy ra nhiều lắm, hắn đã chết 2 lần. Lại để cho Kurumi cùng hắn đi một chuyến Rome phát thủ tiêu tang vật điểm. Đã sớm đem chính mình khiến cho tình trạng kiệt sức. Subaru ngay cả mình trên người quần áo thể thao cũng không có cởi. Liền lập tức té nhào vào trên giường. Ngủ thật say. Qua hồi lâu, bên ngoài sắc trời mờ tối không ít. Subaru kéo màn cửa sổ ra mới phát hiện. Chính mình ngủ một giấc đến rồi chạng vạng. Hắn chỉ cảm thấy da đầu của mình ngứa khó nhịn, từ chính mình trong tủ treo quần áo tìm được tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vội vàng đi vào phòng tắm xúc một phen, ở thế giới khác giới 2 ngày, hắn từng trải quá nhiều chuyện. Tuy là đã ở Mother trong trang viên tắm xong, nhưng thế giới khác, gội đầu lộ, rõ ràng đối với hắn chất tóc không phải hữu hảo như vậy. Subaru cởi sạch y phục. Ngâm vào trong nước ấm, thoải mái rên rỉ một tiếng. Rất nhanh, hắn bài trừ gội đầu lộ, trà sát đầu đầy là bọt. Nghe trên đỉnh đầu tán phát tươi mát hương khí, Subaru cảm giác đây mới là sinh hoạt. Trưởng kíp đỉnh bọt biển súc sạch sẽ, Subaru mới phát hiện tóc của mình rớt không ít. Bất quá hắn cũng không để ý, tưởng vài ngày chưa giặt đầu tạo thành. Lại sử dụng sữa tắm, sữa rửa mặt, đem chính mình toàn thân cao thấp thanh lý một bên. Tắm xong, Subaru thay quần áo khác, từ gian trồng hoa trên cầm điểm tiền lẻ, chuẩn bị đi lầu dưới tiện lợi điếm mua chút đồ ăn. Vẫn là cái kia giá hàng, vẫn là phần kia mì ly ăn liền, vẫn là cái kia nhân viên thu ngân. Subaru mua mì ly ăn liền cùng miếng khoai tây chiên. Dẫn theo túi nylon đi ra ngoài. Bên ngoài bóng đêm tiệm khởi, đã có thể từ bên kia mơ hồ chứng kiến ánh trăng. Cùng thế giới khác ánh trăng không giống nhau lắm, chí ít không có thế giới khác lượng. Có lẽ là bởi vì đêm còn không có sâu duyên cớ. Bất quá Subaru cũng không làm sao quan tâm. Dẫn theo túi nylon đi ra 24 giờ buôn bán tiện lợi điếm. Đi tới bên lề đường duyên, ven đường đèn đường vừa đúng sáng lên, Subaru rụi rụi con mắt, dưới đèn đường dường như đứng một vị như tinh linh thiếu nữ quần đen. Làm Subaru lần nữa lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện bên dưới đèn đường không có gì cả. Giữa lúc Subaru tư duy bay tới thế giới khác thời điểm, đang ở tiện lợi điếm trong bận rộn nhân viên thu ngân cũng đồng dạng rụi rụi con mắt. Vừa rồi tới trong điếm mua đồ người, không phải là cảnh sát muốn tìm kiếm nhân viên mất tích sao? Đêm qua hắn nơi đây còn lại tới nữa vài tên cảnh sát. Hướng hắn hỏi tình huống, hắn còn nhìn thấy đối phương khóc thành lệ nhân phụ mẫu. Thẳng đến điều tra tiện lợi điếm bên ngoài màn hình giám sát, mới phát hiện người nọ dĩ nhiên là đột nhiên biến mất. Nếu không phải quản chế trên có thời gian biểu hiện, cảnh sát đều cho rằng ghi hình là trải qua chia cắt. Thiếu chút nữa coi hắn là thành người bị tình nghi. Cái này có thể nhường cho nhân viên thu ngân ủy khuất chết. Hắn một cái nho nhỏ nhân viên thu ngân. Làm sao làm ra sát nhân loại vết thương này thiên hại để ý sự tình. Mắt thấy tên kia ăn mặc quần áo thể thao thiếu niên còn đứng ở bên lề đường đờ ra. Nhân viên thu ngân vội vàng cầm điện thoại lên báo nguy. Ngoặc kép là, đúng vậy, ta phát hiện nhân viên mất tích. Đúng đúng, nhân viên thu ngân vừa liếc nhìn thông báo tìm người. Nhiều lần xác nhận, hắn vừa mới ở ta trong điếm mua qua đồ đạc. Thực sự, hiện tại đứng ở ven đường đờ ra. Ôi chao, hắn phải đi, hình như là đi đường cái đối diện nhà trọ. Đúng vậy. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Mời các ngươi mau mau chạy tới. Tốt tốt, ta sẽ tận lực lưu lại hắn. Tốt,